Lọ lem thời A Còng, chương 36, bỏ cuộc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một ngôi biệt thự lớn, anh Vũ, sao anh lạnh lùng với em vậy? Anh giận em sao? Chuyện ra như hả? Vẫn im lặng, hắn không thèm đáp trả Trâm Anh một câu. Nhỏ không ngờ rằng dù không có ra như bên cạnh nhưng hắn vẫn lạnh lùng với nhỏ. Nhỏ không thể sống mãi như thế này được, hắn thì cứ ra sức đi tìm ra như mà không một lần quan tâm đến nhỏ. Đã vậy thì, nhỏ bấm điện thoại gọi cho ai đó, rồi cười nhếch mép chắc chắn là có ý gì xấu đây. Lúc hắn xuống nhà, nhỏ khóc, em làm như vậy vì em rất thích anh và đặc biệt là Như. Tôi cấm cô nhắc đến tên cô ấy, Như đe dọa em sợ, đe dọa, hắn lạnh lùng, ra Như nói là em phải hủy hôn ước với anh nếu không bạn ấy sẽ thuê xã hội đen. Em chỉ còn cách này thôi, cô đừng tưởng lừa được tôi không tha cho cô đâu. Em, có bằng chứng đâu, dạ, đây, nhỏ gọi đến một đám xã hội đen rồi nói, các anh mau nói sự thật đi, nói, hắn quát, sau khi nhận được cái nháy mắt của nhỏ tên cầm đầu nói. Phạm gia Như đã sai chúng tôi chặn đường cô Trâm Anh để đe dọa ạ, hắn choáng, hắn không tin nổi mắt mình được. Hắn quát, câm mồm, đừng hòng nói linh tinh trước mặt tôi, gia Như không phải loại người như vậy, Trâm Anh nháy mắt phát nữa, tên tiếp theo đưa ra một tấm ảnh rồi nói. Đây là hình của cô ta, nói rồi bọn chúng đưa ảnh của nó ra, tất cả mọi thứ đều do Trâm Anh sắp đặt. Hắn lúc đầu không tin nhưng không thể tự nhiên bọn chúng vu oan được, lại còn có cả hình của nó. Hắn vì vậy nên rất đau khổ, hắn không ngờ ra Như lại như vậy. Nhưng hắn có lỗi với nó nên hắn cũng không trách móc gì cả, vậy là hòa rồi, vậy là không ai nợ ai gì. Hắn cũng không giận Trâm Anh nữa vì nghĩ rằng nhỏ đã bị tổn thương. Hắn hiểu cho cảm giác của nhỏ. Quẻ, hiểu quá, nên hắn cũng không lạnh lùng và đối xử với nhỏ như trước kia nữa. Nhưng hắn vẫn không từ bỏ ý định đi tìm đâu vì hắn thật sự thích nó, cách chương.